Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Từ, đại sảnh lầu 2 có một cầu thang xoắn bằng gỗ, trải thảm nâu đậm đồng màu với phòng khách. Sắc trầm khiến Từ Cẩn Mạn lần đầu nhìn đã thấy ngột ngạt. Từ Thao đi trước, cô theo sau, như bước theo dấu chân ông. Chân đạp lên bậc gỗ, phát ra tiếng vang khẽ đặc trưng. Lên lầu 2, giống phòng của nguyên thân. Thư phòng nằm ở phía nam. Từ Cẩn Mạn đứng trên hành lang lầu 2, nhìn ra ngoài, đèn đuốc sáng rực, nhưng trong lòng cô lại thấy sâu thẳm. Từ Thao vào thư phòng, Từ Cẩn Mạn đứng ở cửa. Cửa mở một nửa, bên trong rộng rãi, thoáng nhìn thấy giá sách màu tối, bàn dài, sàn gỗ bóng loáng phản quang nhờ lớp dầu trà. Từ Cẩn Mạn đột nhiên dùng mình, lạnh buốt trào ra từ mọi ngóc ngách cơ thể, một cú đấm vô hình giáng vào mặt, đau đớn lan khắp cơ thể, dạ dày cuộn trào. Mạn Mạn, cô nghe tiếng Lục Vân gọi từ dưới lầu. Từ Cẩn Mạn không thể đáp lại, che miệng chạy về phòng nguyên thân, lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Cảm giác này tệ hại vô cùng, như phản ứng stress, là phản xạ có điều kiện của cơ thể đang phản kháng. Từ Cẩn Mạn biết, cảm giác này thuộc về nguyên thân. Trái tim cô đập dữ dội, như có thứ gì vừa bị đào xới từ sâu trong thần kinh. Đầu cô đau nhức, cô ôm đầu ngồi bệt xuống sàn, không thốt nổi một âm thanh. Cô khó chịu, ngột ngạt đến phát điên. Trong khoảnh khắc, một đoạn ký ức lóe lên. Trong căn phòng rộng, một bé gái trốn ở góc tối giữa giá sách và tường. Hai tay ôm đầu, cả người run rẩy, người đàn ông cao lớn, hơi mũm mĩm cầm roi tiến gần. Trên cánh tay bé gái hiện từng vệt đỏ, miệng gọi, mẹ, tiếng roi vút vang trong phòng, kèm giọng đàn ông đầy khinh miệt. Đồ mất mặt, sao ta lại sinh ra thứ ghê tởm như mày? Không biết bao lâu, người đàn ông rời đi, cửa phòng lại mở ra. Một người phụ nữ bước đến ôm bé gái, giọng tiều tụy, trong gia tộc này, ai cũng chịu khổ, ta cũng chịu khổ, sao con không thể chịu? Giọng bà nhẹ đi, không muốn khổ thì phải nhịn. Mạn Mạn, nhịn đi, cùng mẹ, nhẫn nhịn, trên đời này chỉ có mẹ tốt với con. Mẹ chỉ có con, hứa với mẹ, đừng bao giờ rời bỏ mẹ. Mạn Mạn, giọng phụ nữ như xuyên từ thời không đến. Từ Cẩn Mạn nghiêng đầu, nhìn Lục Vân sắc mặt hoảng hốt, như rơi vào hầm băng. Mẹ biết hết mọi chuyện. Từ Cẩn Mạn khó tin, đó là lời một người mẹ nói với đứa trẻ vài tuổi. Viền mắt cô đỏ lên, chẳng rõ cảm xúc này thuộc về nguyên thân hay chính cô. Sao nàng phải chịu khổ? Một đứa trẻ, dựa vào đâu mà phải chịu khổ? Còn bà, sao lại bắt nàng nhịn? Lẽ nào lúc ấy, là một người mẹ, điều nên làm không phải phản kháng sao? Dù con người ích kỷ, bà vì tự bảo vệ có thể hiểu được. Nhưng bao năm qua, sao bà để một đứa trẻ chịu đựng nhiều thế? Mạn Mạn, con sao thế? Sao tự dưng nói vậy? Lục Vân tái mặt, nắm lấy tay cô. Từ Cẩn Mạn hất tay bà ra, loạng choạng đứng lên, lạnh lùng, nàng bị bà làm cho phát điên, bị các người làm cho phát điên. Từ Cẩn Mạn bước chân không vững rời khỏi phòng. Lục Vân lao tới nắm tay cô, như sợ nếu không giữ lại sẽ mãi mãi mất đi con gái. Nhưng bà không giữ được. Từ Cẩn Mạn dễ dàng đẩy bà ra xa vài bước. Sức mạnh giữa Alpha và Omega chênh lệch rõ ràng. Cô vốn không định dùng lực, chỉ là phản ứng tự vệ. Rồi cô nghe tiếng Từ Thao gầm lên trong thư phòng, tiếng roi quật xuống sàn. Cô kìm cơn đau đầu dữ dội từ, lấy điện thoại từ túi, đẩy cửa, chụp một bức ảnh. Từ Thao say đỏ mặt, tay cầm roi, mắt trợn trừng nhìn cô. Đồ xúc sinh này định làm gì? Từ Thao say khướt, bước tới, giơ tay tát cô, bàn tay chưa kịp chạm mặt Từ Cẩn Mạn. Cô không lùi, đứng nghiêng, năm ngón tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay Từ Thao, bẻ ngược lại, Từ Thao đổi sắc, rên lên, "A, mày dám!" Lục Vân sững sờ, rồi ngã sóng xoài vì pheromone alpha Từ Thao phóng ra. Từ Thao là alpha cấp S. Pheromone của ông dễ dàng khiến omega và alpha cấp thấp cúi đầu. Nhưng Từ Cẩn Mạn bình thản đứng đó, nhìn Lục Vân dưới sàn, cười lạnh với Từ Thao. "Ông quên rồi sao? Tôi là thứ phế vật phân hóa thất bại, chẳng cảm nhận được pheromone." Cô dùng sức đẩy Từ Thao ra, xoay người bước nhanh xuống lầu. Ra sân, điện thoại rung điên cuồng. Cô chẳng còn tâm trí xem là ai. Từ Cẩn Mạn nghĩ, nếu cô đi bây giờ, liệu Từ Thao có chút giận lên Lục Vân, có nên làm gì khác không? Một giây sau, cổ tay cô bị Lục Vân đuổi theo nắm chặt. Từ Cẩn Mạn quay lại, đối diện đôi mắt đẫm lệ của bà. "Mạn Mạn, rốt cuộc con sao thế?" Vì ảnh hưởng pheromone vừa nãy, cơ thể Lục Vân còn run, giọng cũng run. Lần này Từ Cẩn Mạn không đẩy ra, nhưng ký ức Lục Vân nói với nguyên thân, lời nói lạnh lùng méo mó, khiến cô lạnh sống lưng. Khoảnh khắc do dự ấy, lòng bàn tay cô trống rỗng. Lục Vân giật lấy điện thoại của cô. "Từ Cẩn Mạn, bà làm gì?" "Lục Vân, Mạn Mạn, không thể, không thể làm thế. Con sao vậy? Con đã hứa với mẹ, phải nhịn, thật hoang đường." Từ Cẩn Mạn suýt bật cười. Cô day mạnh huyệt thái dương đau nhức. Người mẹ nào mà trơ mắt nhìn con mình bị hành hạ, không phản kháng, còn dạy nó nhẫn nhịn, để nguyên thân dần bê, nth. Trong những lần tra tấn và giáo dục quái gở, Từ Cẩn Mạn lạnh giọng, "Đưa đây." Lục Vân, trước mặt cô, ném điện thoại vào hồ cá trong sân. "Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Mẹ xin con, đừng như vậy nữa, được không? Con định làm gì?" Trên đời này, hai câu đáng sợ nhất, "muốn tốt cho con" và "mẹ xin con", chúng khiến bạn không thể phản bác, không thể từ chối. Từ Cẩn Mạn liếc hồ cá tối om, lạnh lùng, "kẻ bạo hành không bao giờ được tha thứ. Người tha thứ cho kẻ đó đều là đồng lõa." Dù Lục Vân có bao nỗi khổ tâm, Từ Cẩn Mạn cũng chẳng thể thấu hiểu sự đồng cảm cô dành cho bà. Ngay khoảnh khắc này, bỗng hóa thành thứ gì đó lạnh lùng và tàn nhẫn. Nếu Lục Vân cũng là nạn nhân, cô càng không hiểu sao bà bao che cho Từ Thao, sao để cho nguyên thân một đứa trẻ nhẫn nhịn chỉ vì tài sản nhà họ Từ. Đáng giá không? Khi ấy nguyên thân mới 4 tuổi. Điên rồi. Từ Cẩn Mạn đầu óc quay cuồng rời Từ ra. Chu Bái đã đợi sẵn bên đường đúng giờ. "Tiểu thư, vừa nãy Thẩm tiểu thư gọi đến, bảo cô gọi lại cho cô ấy." Chu Bái ngừng một lát, "thêm, hình như rất gấp." Từ Cẩn Mạn chậm rãi định thần, đưa tay tìm điện thoại, mới nhớ nó đã bị Lục Vân ném vào hồ. Cô mượn điện thoại Chu Bái, gọi cho Thẩm Thu. Thần kinh cô còn căng đau. Cô hít nhẹ, đợi đầu kia bắt máy. "Alo, Chu Bái bảo cô tìm tôi." Từ Cẩn Mạn cô giữ hơi thở ổn định, nghe giọng Thẩm Thu trong trẻo như nước, tâm trạng cô dịu đi. "Thẩm Thu, cô còn ở Từ gia không?" "Từ Cẩn Mạn, mới ra ngoài." Thẩm Thu ngừng một chút, "cô đến chỗ tôi được không?" "Có chuyện gì?" Từ Cẩn Mạn hơi ngồi thẳng, nghe ra trong giọng nàng cảm xúc khác thường. "Không có, cô đến đi." "Được." Thẩm Thu cầm điện thoại ngồi bên giường, tâm trạng nặng nề vơi đi. "Câu chữ vừa nãy, hôm nay là sinh nhật mẹ, ba đánh tôi, mẹ cũng ở đó." Và những dòng chữ sau lưng các bức ảnh khiến nàng quá nhạy cảm. Nàng không hiểu sao Lục Vân tốt với Từ Cẩn Mạn vậy mà vẫn dung túng Từ Thao làm chuyện ấy. Nàng không dám chạm lại những bức ảnh, sợ đụng vào vết thương của người trong đó. Những vết xanh tím, đỏ vảy, như kim châm dày đặc vào ngực nàng, đau nhói. Đây là nguyên nhân thật sự khiến Từ Cẩn Mạn rối loạn nhân cách sao? Người trong ảnh, nhỏ nhất có lẽ mới mẫu giáo, Khi ấy Y Cẩn Mạn còn chưa cầm chắc máy ảnh, chỉ chụp được cánh tay, thậm chí hơi mờ. Lớn hơn, cô bắt đầu nhìn thẳng ống kính, ánh mắt từ lạnh lùng đến mỉm cười, rồi điên cuồng. Những bức ảnh như hành trình trưởng thành của Từ Cẩn Mạn, từng bước ghi lại quá trình thay đổi của cô. Thẩm Thù chợt nghĩ, nếu giờ Từ Cẩn Mạn thấy những bức ảnh này, liệu cô có tổn thương, thấy dòng chữ sau ảnh, có đau lòng đến không chấp nhận được không? Thẩm Thù do dự, không biết có nên nói với Từ Cẩn Mạn về chúng không? Trong hộp còn một lá thư, nàng chưa mở, chỉ riêng những bức ảnh đã đủ khiến nàng ngạt thở. Nàng xếp từng bức ảnh lại, mỗi tấm đều có chữ viết sau lưng, thời non nớt còn là chữ ghép vần. Tay Thẩm Thù khẽ run. Nửa giờ sau, chuông cửa vang. Vừa mở cửa, Từ Cẩn Mạn hỏi ngay, sao thế? Thẩm Thù nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, lòng thoáng run, không thốt nổi nửa câu. Nàng chỉ bịa ra, không có gì, vốn là Thái Oánh bảo muốn đến, giờ không đến nữa. Từ Cẩn Mạn thở phào, gật đầu, đứng ở cửa vài giây. Thẩm Thù, vào đi. Từ Cẩn Mạn đổi đôi dép thỏ trắng, đến sofa ngồi. Khi Thẩm Thù đưa cốc nước ấm cho cô, tay vô tình chạm vào tay cô. Cuối tháng 8, tay cô lạnh như băng. Thẩm Thù, hôm nay ổn không? Từ Cẩn Mạn tinh thần không tốt, phản ứng vài giây, cũng tạm, tôi hơi mệt, tối nay cho tôi ngủ phòng khách nhé. Thẩm Thù nhìn sắc mặt cô, khó chịu chỗ nào? Từ Cẩn Mạn ngẩng lên, miễn cưỡng cười, đau đầu lắm. Từ Cẩn Mạn nhanh chóng vào phòng khách, chẳng buồn tắm, nằm vật xuống giường, huyệt thái dương như muốn nổ tung, dù cố ngủ cũng không được. Rất lâu sau, Từ Cẩn Mạn từ bỏ, ra khỏi phòng khách, phải làm gì đó để phân tâm. Cô lấy một chai rượu từ tủ lạnh, lôi bao thuốc dưới bàn trà của Thẩm Thù, ra ban công phòng khách, đóng cửa kính. Ban công có ghế dài gỗ, khu nhà ở tầng 8, ngồi đây thấy được những tòa cao ốc xa xa. Trong đêm tĩnh lặng, Từ Cẩn Mạn nghe tiếng cửa phòng khẽ mở, ánh sáng nhàn nhạt chiếu ra. Cô không quay lại, chỉ dập điếu thuốc. Thẩm Thù mở cửa ban công, nhờ ánh sáng mờ, thấy trong gạt tàn hai mẩu thuốc và nửa chai rượu. Nàng ngồi xuống cạnh Từ Cẩn Mạn, hơi thở mang mùi thuốc và rượu nhàn nhạt. Nhìn ánh sáng ngoài lan can, nàng khẽ hỏi, cô sao thế? Từ Cẩn Mạn im lặng, nhạt giọng, hôm nay về nhà nhớ ra vài chuyện, không tốt lắm, khiến tôi khó chịu. Thẩm Thù ngừng một lát, của người đó à? Ừ. Thẩm Thù lập tức nghĩ đến những bức ảnh, năm ngón tay nàng siết chặt. Từ Cẩn Mạn chẳng muốn nói nhiều, phần lớn vì cô không biết nói thế nào. Cô biết cảm xúc này phần nhiều thuộc về nguyên thân, nhưng không thể phủ nhận, nó cũng ảnh hưởng đến cô. Tâm trạng cô tệ, không muốn làm phiền Thẩm Thù. Cô đi ngủ đi, Từ Cẩn Mạn nói. Thẩm Thù suy nghĩ một chút, đứng dậy, tay chạm vào cửa kính lạnh. Nàng dừng lại, cúi nhìn người ngồi trên ghế thấp. Từ Cẩn Mạn, có lẽ cô cần dựa vào ai đó không? Ngón tay Từ Cẩn Mạn khựng lại, ngẩng lên nhìn nàng. Phòng khách và ban công không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ phòng ngủ Thẩm Thù hát ra. Cô không thấy rõ mắt nàng. Khi Thẩm Thù nhẹ kéo cửa, Từ Cẩn Mạn đưa tay nắm cổ tay nàng, đồng thời đứng dậy, dùng chút sức kéo Thẩm Thù vào lòng. Cô ôm nàng, không chút đê, CV. Ân, chỉ là một cái ôm. Giờ phút này, trong thế giới xa lạ này, cô chỉ cần một cái ôm khiến cô tạm thả lỏng. Sáng sớm, Từ Cẩn Mạn tỉnh dậy trên sofa, đắp tấm chăn xám xanh của Thẩm Thù. Trên bàn, bát sứ chạm khay phát ra tiếng khẽ. Từ Cẩn Mạn xoa đầu mụ mị vì say, ngồi dậy nhìn, Thẩm Thù vừa rót sữa vào cốc, có lẽ nghe tiếng, liếc về phía cô, dậy rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng đi. Từ Cẩn Mạn nhìn nàng vài giây, cơ thể như còn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy. ra khỏi phòng vệ sinh. Trứng gà, sữa, bánh mì đã dọn sẵn. Từ Cẩn Mạn ngồi xuống, uống một ngụm sữa, cầm bánh mì, thấy lọ bơ muối biển bên cạnh. Cô nhìn sang, Thẩm Thù mở lọ mứt Việt quất, phết lên bánh mì. Cô mở lọ bơ, xúc một thìa phết lên bánh. Khẽ cười, ngon, Thẩm Thù, phải tính tiền. Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, Thẩm Thù hiếm khi đùa với cô. Cô gật đầu, tâm trạng u ám hôm qua giờ tan hơn nửa. Cô cười, được, tôi trả. Từ Cẩn Mạn chuẩn bị đi công ty. Lúc rời đi, cô do dự ở cửa. Cô thấy Thẩm Thù dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng nàng chẳng nói gì. Từ Cẩn Mạn đi sửa điện thoại và làm lại thẻ SIM. Tìm Trần Bác trên WeChat. Trần Bác tuy là kẻ cặn bã, nhưng lăn lộn khắp nơi, quen biết đủ loại người. Cô nhờ Trần Bác giới thiệu vài thám tử tư. Từ Cẩn Mạn chọn một người lão luyện. Cô phải tìm Vương Chính. Người Trần Bác giới thiệu chưa chắc đáng tin, nên không thể để họ điều tra trực tiếp Cử Thành. Cô muốn người này tìm Vương Chính. Cô gần như chắc chắn nguyên thân cha Cử Thành vì biết nơi đó có bí mật của Từ Thao, thậm chí của cả nhà họ Từ. Đó là mối đe dọa của nhà họ Từ. 6 giờ tối, lên xe, Chu Bái hỏi cô về đâu. So với căn phòng xa hoa ở tầng cao khách sạn, cô thật ra muốn về chỗ Thẩm Thù. Không có ý gì khác, chỉ thấy không tĩnh lặng, không trống trải. Nhưng Thẩm Thù chắc sẽ nghĩ cô có ý khác, có khi không thoải mái. Từ Cẩn Mạn về khách sạn, Thẩm Thù tựa trên sofa. Nhóm chat đoàn phim đang sôi nổi, định tắt điện thoại thì một tin nhảy ra, tiện thể tác nàng. Thẩm Thù, cô bị chụp lén rồi. Hình ảnh, Thẩm Thù nhìn ảnh, rõ ràng chụp ở tiệm trang sức. Nàng quay lưng với camera, cúi đầu chọn đồ trong quầy. Lúc đó Từ Ly và Trần Bạch Mạt chưa đến. Nhậm Tiểu Kỳ, hoa, Thù tỷ, bạn trai hay bạn gái mua thế? Câu này khiến nhóm chat im bặt, như đợi Thẩm Thù trả lời. Ý tứ rõ ràng, tiệm trang sức thế này, nếu không có kim chủ, sao nàng mua nổi? Thẩm Thù, vợ tôi. Nhóm chat lập tức nổ tung dấu hỏi. Có người, Tiểu Kỳ giỏi lắm, ép Thẩm Thù khai đã kết hôn luôn. Nhậm Tiểu Kỳ, ha ha, đùa thôi. Thẩm Thù không để ý thêm, tắt điện thoại, vào phòng ngủ. Tắt đèn phòng khách, căn phòng như trống trải hơn. Lấy áo ngủ từ tủ, ánh mắt lướt qua, thấy chiếc váy xanh đậm treo trên giá. Chiếc váy Từ Cẩn Mạn mua hôm qua, màu váy giống chiếc nàng mặc ở tiệc rượu. Thẩm Thù nghĩ, hóa ra họ cũng có lúc tâm ý tương thông. Vì chiếc váy ngủ nàng mua cho Từ Cẩn Mạn cũng cùng màu cô mặc hôm tiệc. Thẩm Thù hơi buồn bã. Từ Cẩn Mạn tối qua trở lại, có phải liên quan đến những bức ảnh? Nếu đúng, giờ cô ấy đang làm gì? Một mình, tầng cao khách sạn, TV phòng khách phát quảng cáo. Từ Cẩn Mạn mặc áo tắm nằm trên sofa, điện thoại trên bàn sáng rồi tối vô số lần. Cô cầm cuốn Tipping the Velvet mượn từ chỗ Thẩm Thù hôm qua. Mắt mỏi, Từ Cẩn Mạn đặt sách xuống, chậm rãi cầm điện thoại lướt qua. Điện thoại từ Lục Vân và Từ Thao. Cô bỏ qua, ít nhất thời gian này cô không muốn liên lạc với họ. Tiếp theo là tin nhắn từ Tống Dung Tuệ. Hôm qua cô không động đến kho nhà họ Tống, nên so với đêm trước, tâm trạng Tống Dung Tuệ dường như bình thường lại. Tống Dung Tuệ, ngại quá, Mạn, hai hôm trước tôi hơi gấp, hiểu lầm cô. Tống Dung Tuệ, dạo này cô tâm trạng không tốt à, rảnh thì tôi mời cô ăn cơm. Giọng điệu thoải mái, nhưng không khó nghe ra ý dò xét. Từ Cẩn Mạn vẫn chưa trả lời. Giờ mới 8:20, chưa đến lúc, Tống gia có lẽ chưa hoàn toàn thả lỏng. Người quản lý kho chưa tiết lộ thêm thông tin về cô, nên họ vẫn đang suy đoán kẻ đứng sau có phải cô không. Từ Cẩn Mạn đoán không sai. 8:30, biệt thự nhà họ Tống. người quản lý kia không nói là cô ta, cũng không nói không phải, nhưng hôm nay tôi gặp Từ Ly, từ cô ta, con đoán được người hại chúng ta chính là Từ Cẩn Mạn. Tống Vi Vi rót trà, nói, Tống lão gia tử nhíu mày, cầm lấy chén trà của Tống Vi Vi trên bàn. Từ Cẩn Mạn chẳng phải là phá gia chi tử sao? Sao lại làm ra loại chuyện này? Tống Vi Vi lắc đầu, không rõ, nàng liếc Tống Dung Tuệ, im lặng nhìn điện thoại. Tuệ tệ, ngoài kia em gây chuyện gì à? Tống Dung Tuệ ngẩn ra, ngẩng lên cười, không có, em dám sao? Từ Cẩn Mạn có bản lĩnh đó à? Bà với chị chắc chắn không phải nhà họ Từ đứng sau chứ? Ông Tống, không đâu, nếu Từ Thao làm, sẽ không làm nhỏ thế. Ông ta muốn thì cũng cắt luôn nguồn tiền của chúng ta. Hơn nữa, Từ Thao chẳng có lý do. Tống Dung Tuệ vẫn nói lấp lửng. Thật ra trong lòng đã bất an. Với hiểu biết của Tống Dung Tuệ về Từ Cẩn Mạn, cô tuyệt đối không phải người biết mấy chuyện này. Nhưng giờ Từ Cẩn Mạn có thẩm thù bên cạnh. Hơn nữa, mấy hôm nay Từ Cẩn Mạn không trả lời tin nhắn. Tống Vi Vi, cẩn thận chút, có nên dọn sạch mấy kho lớn không? Phòng khi, thảo luận thế này khiến Tống Dung Tuệ khó chịu. Từ Cẩn Mạn, kẻ phế vật trước kia còn thua cả cô ta. Giờ họ lại sợ cô ta giở trò. Tống Dung Tuệ, Từ Cẩn Mạn làm sao biết kho lớn nhà ta ở đâu? Đó là thông tin cực kỳ riêng tư. Chỉ gia đình và quản lý tài chính của họ biết. Nói vậy, chính Tống Dung Tuệ cũng không nhận ra giọng mình thiếu chắc chắn. Trong lòng cô ta không có chút tự tin, giống tâm trạng mấy hôm nay, bất an, hoảng loạn, trước đây mấy kho nhỏ lẽ ra cô ta cũng không biết. Chẳng phải vẫn bị báo cáo sao? Tống Vi Vi nói, Tuệ tệ, trên thương trường phải cảnh giác. Ông Tống gật đầu, cảnh giác là cần. Ông ngừng một chút, nhìn giờ, 8:35, nhưng dọn kho chính thì động tĩnh quá lớn. Hôm qua không có gì. Đột nhiên, điện thoại Tống Vi Vi rung lên. Mọi người trong sảnh căng thẳng. Cốc trà của Tống lão gia tử rơi xuống khay. Đợi tin từ Tống Vi Vi. Tống Vi Vi nghe điện thoại, đứng bật dậy. Cái gì? Sao thế? Tâm trạng Tống Dung Tuệ lạnh đi. Tống Vi Vi tái mặt. Có người kéo tiền ngược, khiến kho của ta bốc hơi. Gần đây rốt cuộc ta đắc tội ai? Mấy kho này là khoản đầu tư lớn của nhà họ Tống. Sao kẻ đó biết chính xác thế? Rốt cuộc là ai? Từ Cẩn Mạn tắt máy tính, nhận điện thoại từ Chu Bái. Tiểu thư, xe Tống Dung Tuệ đi Dung Thành rồi. Theo cô ta, thấy cô ta vào cửa thì về nghỉ ngơi đi. Rõ, Tống Dung Tuệ đến trung tâm quản lý đặc biệt ở Dung Thành đã hơn 9 giờ tối. Người canh gác sắc mặt khó coi, người này là họ hàng Tống gia, nếu không nhờ Tống Dung Tuệ từng giúp, hắn chẳng mạo hiểm, gần đây bên trên kiểm tra gắt, cô chỉ có nửa tiếng, hiểu chưa? Tống Dung Tuệ biết gần đây khá căng, gật đầu, cam đoan tháng này không quay lại, lời này không phải để qua loa, mà trực giác cô ta rất xấu. Vừa vào cửa, Ân Tuyết đã thấy Tống Dung Tuệ không ổn, dù cô ta ôm lấy Ân Tuyết, tâm trí Tống Dung Tuệ vẫn phiêu du. Cô sao thế? Ân Tuyết cau mày. Tống Dung Tuệ ôm eo nàng, cúi nhìn, trực giác tôi không tốt, nhà tôi gần đây có chuyện, tôi cảm giác Từ Cẩn Mạn biết gì đó. Ân Tuyết, cô nói gì? Tôi không hiểu, nhà cô có chuyện gì? Liên quan gì Từ Cẩn Mạn? Tống Dung Tuệ nói ngắn gọn, tôi nghĩ là Từ Cẩn Mạn làm. Ân Tuyết im lặng một lát. Tống Dung Tuệ, với hiểu biết của cô về cô ta, liệu cô ta đã biết chưa? Rất có thể, dù tính cách Từ Cẩn Mạn thay đổi, cảm giác xa lạ, nhưng Ân Tuyết chắc chắn một điều. Cô cũng nghĩ thế, cô thật sự nghĩ Từ Cẩn Mạn là phế vật. Chẳng biết gì sao, Ân Tuyết nói. Các người sai rồi, Từ Cẩn Mạn là người cực kỳ thông minh hơn tất cả các người. Tôi dám nói, nếu cô ta muốn ra tay với ai, nhất định sẽ thành công. Vì thế hôm đó tôi mới hỏi đi hỏi lại, chuyện này có kín kẽ không? Hơn tôi, Tống Dung Tuệ khó chịu. Ân Tuyết cong môi, nâng má Tống Dung Tuệ. Đừng thấy cô ta cả ngày bất cần, chẳng biết gì, sống như kẻ cặn bã, mà nghĩ cô ta thật sự là phế vật. Tống Dung Tuệ tối mặt, nâng cằm Ân Tuyết, buộc nàng nhìn thẳng, cô ta hơn tôi, sao cô còn ở đây? Ân Tuyết rút tay về, cô khó chịu tự tìm tôi chút giận à? Tống Dung Tuệ thấy nàng xoay người, im lặng một lát, bực bội châm thuốc, hút nửa điếu thì dập. Cô ta đứng dậy kéo Ân Tuyết vào lòng, cúi xuống hôn, Ân Tuyết giơ tay tát cô ta. Ân Tuyết, mẹ kiếp cô bị điên à? Tống Dung Tuệ đầu lưỡi L, M vệt máu trên môi. Mẹ kiếp tôi điên thật, vì cô làm bao chuyện điên rồ. Còn trong lòng cô, chỉ có mỗi từ cẩn mạn. Cửa sắt đột nhiên mở ra. Át đi tiếng gào, người xuất hiện là gã canh gác vừa cho Tống Dung Tuệ vào. Giờ cúi đầu run rẩy, trước mặt hắn là một phụ nữ mặc đồng phục cấp cao. Tống Dung Tuệ giờ đã tin, đây là do từ cẩn mạn làm. Trên đời sao có chuyện trùng hợp thế? Người phụ nữ lạnh lùng nhìn hai người trong phòng, nói với gã canh gác khác, người bên trong canh chặt, người ngoài đưa đi. Tống Dung Tuệ bị đưa ra trước. Ân Tuyết gọi, Tống Dung Tuệ. Tống Dung Tuệ quay lại, nhìn sâu vào mắt Ân Tuyết. Giờ cô có thể chỉ nghĩ về cô ta. Dù sao cô ta chẳng còn giá trị với Ân Tuyết. Tin Tống Dung Tuệ vào đặc quản sở ở Dung Thành một mình bị lộ trên báo ngay hôm sau. Chẳng mấy chốc, người ta đào ra cô ta là thiên kim Tống gia. Sau khi bị đuổi về Tống gia, Tống Dung Tuệ đối mặt với cơn thịnh nộ của Tống lão gia tử. Người ta sắp moi ruột moi gan tính sổ với mày rồi. Mà mày vẫn còn dám im như thóc, không chịu khai những trò bẩn gây ra bên ngoài sao? Tống Dung Tuệ quỳ trên đất, giọng run rẩy, con thật sự không làm gì sai, cũng không biết ai đang hại con, tại sao họ lại nhắm vào Tống gia chúng ta? Chát, một cú tát giáng mạnh khiến Tống Dung Tuệ ngã vật xuống. Tống lão gia tử gầm lên, mày vẫn còn dám chối, cút ngay, Tống gia không cần đồ phá gia chi tử như mày. Tống Vi Vi V, TV. Lưng Tống lão gia tử nhìn theo bóng Tống Dung Tuệ lê bước ra cửa. Tuệ tệ, về đi. Quay sang ba, nàng nói, ba ơi, xin người đừng giận nữa. Tống lão gia tử quắc mắt, cắt hết mọi chi tiêu của nó. Bất kỳ ai ở Bắc Thành dám cho nó vay một xu, Tống gia sẽ không nhận trả. Ba, chuyện này, con có thấy nó bây giờ ra sao không? Vì một người phụ nữ như thế mà làm chuyện mất mặt. Nó đã vứt hết thể diện của Tống gia chúng ta rồi. Tống Dung Tuệ rời nhà họ Tống giữa trưa nắng gắt, giày cao gót bước trên đá như bỏng chân. Tống Dung Tuệ tỉnh dậy trong khách sạn với tâm trạng mệt mỏi. Như thường lệ, buổi tối cô ta lại tới quán bar, mở phòng VIP và gọi mấy cô Omega, chơi đến tận rạng sáng. Khi định thanh toán, nhân viên phục vụ thông báo tài khoản của cô ta đã bị đóng băng. Tống Dung Tuệ biết rõ đây là chiêu trò quen thuộc của ba mình. Chỉ có điều lần này còn tàn nhẫn hơn, ông ta ra lệnh cấm họ không cho phép cô ghi nợ, bỏ mặc cô một mình. Cuối cùng, Trần Bác xuất hiện để thanh toán hộ. Tuệ tệ, tôi nghe đồn một số chuyện. Rốt cuộc cô có thật sự đi khiêu khích từ cẩn mạn không? Trần Bác hỏi, Tống Dung Tuệ cười lạnh. Cậu nghĩ sao? Trần Bác nhún vai, bản thân hắn cũng từng bị từ cẩn mạn dạy dỗ. Từ gia thế lực lớn, chúng ta chơi đùa trong giới hạn của cô ta thôi. Cần gì phải liều mạng? Tống Dung Tuệ chẳng buồn nghe. Quay về khách sạn ngủ ly bì hai ngày. Khách sạn này do Hàn Phước mở. Bình thường cô ta tới ở chẳng cần tốn tiền. Nhưng bây giờ khác xưa rồi, cô trở thành trò cười khắp Bắc Thành, ngay cả Trần Bác cũng đã biết tin trong giới này chắc chắn ai cũng rõ. Tống Dung Tuệ đắc tội Từ Cẩn Mạn, cũng chính là đắc tội cả Từ gia. Hàn Phước nói với cô ta, sau hôm nay, tôi không giúp được cô nữa. Mẹ tôi cấm tôi nhúng tay. Bà ấy bảo không thể vì cô mà đối đầu Từ gia. Tống Dung Tuệ không làm khó bạn. Cô ta đứng dậy, do dự hỏi, Ân Huyết, có tin tức gì không? Hàn Phước ngồi trên sofa, thở dài, giờ còn nghĩ tới Tuyết Tuyết nữa. Cô đối với cô ấy đúng là chân tình, vì Tuyết Tuyết mà tự hủy bản thân. Nhưng sao hai người dám nhắm vào Từ Cẩn Mạn? Cô không biết cô ta là người thế nào sao? Từ Cẩn Mạn kẻ vô tình vô tâm, ai dám động vào, cô sẽ không ngần ngại nghiền nát kẻ đó. Giờ nói những lời này còn có ích gì? Tống Dung Tuệ cúi đầu, giọng ủ rũ, cô không thấy cô ta thay đổi sao? Hàn Phước lạnh lùng, thay đổi thì sao? Ai chẳng thay đổi, miễn không phải bị cháo hồn, thì có liên quan gì đến cô? Sống vui vẻ hưởng lạc không được sao? Cô tự chuốc khổ vào thân. Thú vị lắm à. Trần Bác bị tát một cái ở bệnh viện. Ân Tuyết bị tống vào tù, những chuyện đó chưa đủ khiến cô tỉnh ngộ. Cô còn dám đụng vào Thẩm Thù. Dù có bị Từ Cẩn Mạn hại, thì cũng là tự cô mù quáng. Tống Dung Tuệ à, cô thật sự con mẹ nó ngu ngốc. Tống Dung Tuệ im lặng. Trong điện thoại, ngoài những tin nhắn cắt đứt quan hệ vì danh tiếng bê bối của cô ta, chỉ toàn tin tức tài chính chói lóa, cổ phiếu Tống gia lao dốc. Tống Dung Tuệ nhắm mắt, cuối cùng cũng đến bước này. Cuối cùng, cô ta cũng hiểu ra, Từ Cẩn Mạn chờ đợi bấy lâu, chính là để từng bước dồn cô ta vào đường cùng. Văn phòng Từ Cẩn Mạn, Chu Bái cầm tài liệu bước vào, đợi từng người ký tên xong mới lên tiếng. Tiểu thư, một tiếng sau có cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tần của Lai Châu bảo. Ừ, Tống Dung Tuệ vẫn đang chờ. Từ Cẩn Mạn khẽ nhướng mày. Ồ, đợi bao lâu rồi? Chu Bái, đã hơn một tiếng. Từ Cẩn Mạn không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu. Chu Bái liền hiểu ý, một tiếng sau. Từ Cẩn Mạn đứng dậy đi về phía phòng họp, đi ngang qua chỗ Tống Dung Tuệ đang đợi. Tống Dung Tuệ muốn gọi tên cô, muốn đi theo nhưng bị Chu Bái chặn lại. Xin lỗi Tống tiểu thư, Từ tổng dặn để cô đợi tiếp. Chu Bái có khuôn mặt lạnh lùng, bình thường chẳng bao giờ cười, lại còn từng luyện võ nên nhiều người trong văn phòng đều sợ cô ấy. Tống Dung Tuệ dù là alpha cũng không muốn gây chuyện ở đây, đành để Chu Bái chặn lại một cách dễ dàng. Thêm một tiếng nữa trôi qua, Tống Dung Tuệ nghe Chu Bái thông báo, Tống tiểu thư, Từ tổng đi ăn trưa với Tổng Giám đốc Tần rồi, cô muốn đợi tiếp hay về trước? Tống Dung Tuệ nghiến răng, cô ấy không phải muốn trả thù tôi sao? Tôi đã đến tận đây rồi còn sợ gì nữa? Tôi sẽ đợi. Chu Bái, vâng, nếu cần thêm trà hay đồ ăn nhẹ xin cứ bảo Lễ Tân. Mãi đến hơn 2 giờ chiều, Từ Cẩn Mạn mới chịu gặp Tống Dung Tuệ. Trong phòng làm việc, Tống Dung Tuệ nhìn thẳng Từ Cẩn Mạn, rốt cuộc cô làm thế nào? Kho bạc Tống gia bị đánh sập là do cô, tôi không nghe nhầm chứ? Cô đến đây là để chất vấn tôi. Từ Cẩn Mạn dựa vào ghế ra, giọng lạnh nhạt. Tống Dung Tuệ CNMD ngập ngừng một lúc mới khó nhọc nói. Chuyện ở bữa tiệc là do tôi gây ra. Tôi đến xin lỗi cô. Cô có thể tha cho chúng tôi không? Khoan đã, Từ Cẩn Mạn mở điện thoại, gọi cho Thẩm Thù. Khi đầu dây bên kia bắt máy, Từ Cẩn Mạn mới nói. Nói đi, kể lại toàn bộ sự việc cho rõ ràng. Tống Dung Tuệ thuật lại toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn. Thừa nhận tất cả là do một mình cô làm. Cũng thừa nhận là vì Ân Tuyết. Tôi yêu cô ấy, nhưng trong lòng Ân Tuyết chỉ có cô, nên tôi mới nhắm vào cô. Sự thật thế nào Từ Cẩn Mạn đã nắm rõ, nên không quan tâm lắm. Từ Cẩn Mạn nói, cô quên mất người cần xin lỗi rồi. Tống Dung Tuệ, tôi vừa cũng đã xin lỗi Thẩm tiểu thư rồi. Không, còn một người nữa. Từ Cẩn Mạn đứng dậy, khí thế áp đảo, từng bước tiến lại gần Tống Dung Tuệ. Cô biết Omega trên giường hôm đó giờ ra sao không? Cô ấy suýt chết, cô biết không? Trong mắt cô, chỉ là để đối phó tôi mà suýt nữa GTCST một mạng người. Nếu cô ấy thực sự mất mạng, cả đời này cô sẽ mang theo món nợ ấy. Tôi và Thẩm Thù cũng vậy. Cô không chỉ làm vì Thẩm Thù hay bản thân, mà thực sự thấy chuyện này quá điên rồ. Đôi khi cô cảm thấy mọi người trong thế giới này đều điên rồi. Một lúc sau, Tống Dung Tuệ nói, tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy. Từ Cẩn Mạn định cho người đi. Nhưng Tống Dung Tuệ lại nói, Từ Cẩn Mạn, nhân danh tình cảm nhiều năm giữa cô và Ân Tuyết, cô có thể tha cho cô ấy không? Cô ta đang trong tù. Tôi không làm gì cả. Ân Tuyết bị chuyển trại giam, sau này chỉ có thể bị quản chế nghiêm hơn, nhưng cô ta sẽ nhận được bài học xứng đáng. Sau khi Tống Dung Tuệ rời đi, Từ Cẩn Mạn trở lại ghế ngồi. Thẩm Thù, tôi nghe rồi. Thẩm Thù nói, vậy ra cô không thực sự muốn động đến Tống gia. Từ Cẩn Mạn đã nói trước, cô biết rõ mọi lá bài của Tống gia. Hai ngày qua Tống gia tuy khốn đốn nhưng Từ Cẩn Mạn vẫn chưa động đến nguồn sống chính của họ. Cuối cùng vẫn còn chút tình nghĩa. Từ Cẩn Mạn cắn nhẹ môi dưới, cầm ly nước lên nói, chưa đến mức khiến cả Tống gia phải chôn theo Tống Dung Tuệ. Cô ta cũng không xứng. Thẩm Thù nói, cô làm tốt lắm. Ly nước dừng lại ở môi Từ Cẩn Mạn. Cô bật cười hỏi, hiếm thấy Thẩm tiểu thư chủ động khen tôi. Tôi không thường khen cô sao? Không phải kiểu chủ động thế này. Không khí đột nhiên im lặng. Từ Cẩn Mạn đặt ly xuống, định nói gì đó. Thẩm Thù cất giọng trong trẻo, vậy tôi cúp máy nhé. Từ Cẩn Mạn, cúp đi. Từ Cẩn Mạn nhìn bản ghi cuộc gọi 2 giây rồi tắt điện thoại. Quay sang xem tiếp dự án đang dang dở. Hai ngày qua số tiền rút khỏi Tống gia đều là từ các khoản đầu tư trước đó. Trong thời gian ngắn không thể thu hồi lại vốn, cần tìm phương án mới. Tan làm, Từ Cẩn Mạn cho Chu Bái nghỉ, tự lái chiếc Bentley trắng về. Cô dừng lại một lúc trong phòng, cân nhắc xem tối nay nên về khách sạn ăn hay tìm một quán cơm bên ngoài. Đang suy nghĩ thì điện thoại rung lên báo tin nhắn WeChat. Mở ra xem, là một nhóm chat mới. Thái Oánh lập nhóm, Thẩm Thù cũng ở trong đó. Từ Cẩn Mạn, Thái Oánh, Thẩm Thù, dì em đi bỉ du lịch mang về ít sô-cô-la. Em mang cho chị và Từ Cẩn Mạn nhé. Thái Oánh, khi nào hai người về? Thái Oánh, nếu muộn quá thì em để ngày mai vậy. Từ Cẩn Mạn chuyển sang nhắn riêng cho Thẩm Thù. Từ Cẩn Mạn, tôi qua bây giờ nhé. Hay sao? Vài giây sau, Thẩm Thù trả lời, cô qua đi. Từ Cẩn Mạn, ok, khởi động xe xong. Từ Cẩn Mạn thấy trong nhóm Thẩm Thù trả lời Thái Oánh. Thái Oánh, em qua đi. Không chần chừ, Từ Cẩn Mạn thẳng tiến đến bãi đỗ xe ngầm, lái xe đến nhà Thẩm Thù. Vừa đến nơi, Thái Oánh nhắn tin báo có việc đột xuất phải đi dự tiệc, có lẽ sẽ đến muộn. Thẩm Thù, mấy giờ? Nếu quá muộn thì đừng đến. Thái Oánh, tại sao? Thái Oánh, sợ em làm phiền. Chuyện đó của hai người phải không? Hiểu rồi. Thái Oánh, thôi được, qua 9 giờ tối em không đến nữa. Thẩm Thù, Thẩm Thù, qua đã thì báo trước, đi đường cẩn thận. Từ Cẩn Mạn ngồi trên sofa, bật cười, thấy chưa, không phải tôi dạy hư, cô bé ấy còn hiểu chuyện hơn tôi. Thẩm Thù vào bếp, lấy từ tủ lạnh ra 2 quả cà chua, khoai tây và thịt bò, nói, chẳng ai hiểu bằng cô. Từ Cẩn Mạn cũng đứng dậy theo, nhận cà chua rửa sạch. Vậy cô nói xem, tôi hiểu gì? Thẩm Thù liếc nhìn Từ Cẩn Mạn, không tiếp lời. 2 món một canh đơn giản. Ăn xong, Thẩm Thù rửa bát thì Thái Oánh cũng vừa đến. 2 hộp sô-cô-la, em nếm thử rồi, ngon lắm. Thái Oánh bóc một miếng đưa đến miệng Thẩm Thù. vị đắng nhẹ hòa cùng vị ngọt tan dần. Từ Cẩn Mạn nhìn hai người, nhẹ giọng, không có phần tôi à. Thái Oánh cười ha hà, chị tuy không có bạn thân, nhưng có vợ mà, vợ chị không đút chị ăn thì em cũng đành chịu thôi. Thẩm Thù và Từ Cẩn Mạn vô tình liếc nhìn nhau. Từ Cẩn Mạn cười, đứng dậy, được rồi, tôi đi tắm trước. Tắm xong bước ra, Thái Oánh đã vào phòng khách học online. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cô bé trả lời câu hỏi của giáo viên. Thái Oánh học lực bình thường nhưng khả năng giao tiếp tiếng Anh rất tốt do từng sống ở nước ngoài. Cửa phòng ngủ hé mở. Thẩm Thù đang ngồi trên giường sắp xếp lại quần áo mới giặt. Từ Cẩn Mạn đặt cuốn Tipping the Velvet của Thẩm Thù lên đầu giường. Cô đọc đi. Cô đọc xong rồi à? Chưa. Cô đọc trước đi. Hai ngày không đọc, sợ không theo kịp tình tiết. Không sao đâu, cô cứ đọc trước. Từ Cẩn Mạn nhìn Thẩm Thù với ánh mắt hóm hình. Hay là đọc cùng nhau? Thẩm Thù im lặng giây lát, gật đầu, cũng được. Từ Cẩn Mạn, cách chương.